Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2293, phần thân bí pháp 1, góc truyện audio.com, chậc chậc, Trương Huyền che mắt, quá tàn nhẫn, hắn cũng không đành lòng nhìn. Đây chính là trường kiếm làm bạn hắn rất lâu, đâm vào cái chỗ kia, về sau còn dùng thế nào? Khẳng định thúi ngất trời, băng vũ kiếm thực sự quá đáng thương. Hắn đồng cảm binh khí của mình, Thanh Điền Hoàng lại cảm thấy sắp điên rồi. Hoàng giả dị linh tộc đại quan khống chế một phương, tự mình ra tay đối phó một tiểu tử thai anh cảnh đã rất mất mặt, thế mà còn bị đối phương bạo cốc. Càng quan trọng hơn là, Lô Đỉnh ở phía trên đang dùng cái mông to lớn không ngừng cọ lung tung ở trên mặt hắn, dường như cảm thấy rất thoải mái. Hai bút cùng vẽ, cảm giác nhục nhã mãnh liệt để hắn sắp phát điên. Tất cả các ngươi đều phải chết, gào lên một tiếng, chân khí trong cơ thể nổ tung. Siêu, trường kiếm bị hắn chấn ra ngoài cơ thể, Lô Đỉnh cũng bay ra. Thật mạnh, rít lên một tiếng, Kim Nguyên Đỉnh bay ở trên không, nhìn ra hỏa trước mắt tràn đầy cảnh giác. Chân khí của đối phương trùng kích cái mông của nó cũng đỏ. Quả thực rất mạnh, Trương Huyền gật đầu, chỉ bằng vào thực lực của hắn, muốn làm đối phương bị thương, khẳng định không được, cho nên liền từng bước thiết lập ván cục để Kim Nguyên Đỉnh cùng băng vũ kiếm hai hai hợp tác một lần liền đắc thủ. Vốn cho rằng từ nơi đó cắm vào coi như không chết cũng gần như báo hỏng, không nghĩ tới còn có thể dùng chân khí bước kiếm ra, hơn nữa bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Không hổ là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch, hoa cốc cảm bằng sắt khiến người ta ngưỡng mộ, dầm, còn không có cảm thán xong, chỉ thấy Thanh Điền Hoàng ở trong tiếng gầm gừ thân thể càng lúc càng lớn, giống như ăn thuốc tăng trọng, thời gian nháy mắt liền cao hơn 3 mét. Trương Huyền khó hiểu, lớn như vậy có ý tứ gì? Thân thể biến lớn, tính linh hoạt sẽ yếu bớt, hơn nữa phạm vi bị công kích cũng tăng lớn, đây là tối kỵ trong chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, không có ngoại ý muốn đặc thù căn bản là sẽ không để cho thân thể biến lớn, tên này đột nhiên tăng trưởng, để hắn không hiểu. A hát, nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tay trái của đối phương bắt lấy tay phải, bỗng nhiên kéo một cái. Tê lạc, thân thể vậy mà biến thành hai nửa. Cái này, chẳng lẽ cảm thấy hoa cốc bị đâm, không mặt mũi gặp người, xấu hổ tự sát. Trương Huyền nháy con mắt, không chỉ hắn như vậy, Kim Nguyên Đỉnh cũng đứng ở trên không, có chút ngẩn người. Băng vũ kiếm ở một bên càng đỉnh chỉ nôn ọe, ngơ ngác nhìn qua, giống như gặp quỷ. Bị đâm thì bị đâm, làm toàn thân nó thối hoắc buồn nôn muốn ói. Nó khóc ư, náo loạn ư, không có, làm người phải kiên cường, làm vũ khí cũng phải kiên cường. Nó khó chịu như vậy cũng cố nhịn, ngươi một hoàng giả, làm sao lại nghĩ không ra như vậy. Còn xé mình, thật hung ác, chủ nhân, hắn không có chảy máu, hẳn là sử dụng bí pháp nào đó. Một người hai vũ khí đang ngây người, không rõ ràng cho lắm, thanh âm của ngoan nhân đột nhiên vang lên. Bí pháp, Trương Huyền cao mày, ký ức của ta không được đầy đủ, có chút nhớ không rõ, có điều, mới vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhớ tới hoàng thất dị linh tộc có một loại bí pháp đặc thù. Ngoan nhân nói, loại bí pháp này tương đồng nhân tộc đột nhiên bạo tăng lực lượng, là tiếp nhận thống khổ to lớn trong. Góc truyện audio.com, thời gian ngắn chia mình ra thành hai cái. Một khi thành công, chẳng khác nào sức chiến đấu tăng gấp đôi, bất quá cũng có thời gian hạn định, thời gian vừa tới tự động khôi phục hơn nữa tu vi giảm lớn. Đối phương hẳn là biết không phải đối thủ ý định sử dụng bí pháp này. Phân tách, còn có loại năng lực này. Trương Huyền trợn mắt lên, một Thanh Điền Hoàng đã khó có thể đối phó, một khi thành công chia ra, chẳng phải sẽ xuất hiện hai cái. Mấu chốt nhất là, hai cái Thanh Điền Hoàng không phải vấn đề 1 cộng 1 bằng 2, mà là nắm giữ chung tư duy, phối hợp lại, chỉ sợ còn đáng sợ hơn Xích Thanh Lưỡng Nghi Kiếm vừa rồi. Kim Nguyên Đỉnh, băng vũ kiếm, mau ngăn cản tên này. Trương Huyền la lên, đi đầu xông tới. Một cái cũng không phải đối thủ, hai cái. Làm không cẩn thận bọn họ đều vẫn lạc ở nơi này. Dầm, người chưa đi tới, bàn tay đã bổ xuống. Đao khí như rồng, hắn lấy tay làm đao ý định chém đầu lâu của đối phương xuống. Kim Nguyên Đỉnh cùng băng vũ kiếm cũng kịp phản ứng, không để ý tất cả, đồng loạt phóng đi. Bất quá còn chưa tới trước mặt chỉ thấy Thanh Điền Hoàng bị xé rách thành hai nửa, thân thể không ngừng nhúc nhích, thời gian nháy mắt lại sinh ra hai tay cùng hai chân, đã biến thành hai người giống nhau như đúc. Bành, trường đao của Trương Huyền bị một người bắt lấy, nhẹ nhàng lắp một cái, Trương Huyền lập tức bay ngược ra, lưng đâm vào vách tường, hơi đỏ mặt, phun ra máu tươi. Bành bành bành, thiên đạo chân khí vận chuyển, ngăn chặn thương thế, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Nguyên Đỉnh cùng băng vũ kiếm đều bị đánh bay, một cái cắm trên mặt đất, một cái đập ra hố to. Thanh Điền Hoàng chia ra thành hai, sức chiến đấu quả nhiên đại tăng, dù Kim Nguyên Đỉnh cũng là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lại không thể kháng trụ. Ép ta dùng ra chiêu này, ngươi cũng coi như chết vinh quang. Hai thanh âm giao nhau chung một chỗ cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. Thanh Điền Hoàng nhìn về phía Trương Huyền, như hận không thể xé vỡ hắn. Giữ gìn hoa cốc không biết bao nhiêu năm, thế mà bị gia hỏa trước mắt này đâm, đã để hắn mất lý trí. Ngươi, cái nào là phân thân, cái nào là bản tôn? Cách Trương.